Kệ Pháp Cú số 36-37. Các đạo sĩ Lõa Thể Nigantha, tức là Ni Kiền Tử. Chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại chùa Kỳ Viên liên hệ đến các đạo sĩ Ni Kiền Tử. Một hôm thì các thầy tỳ kheo nhìn thấy các đạo sĩ phái Ni Kiền Tử, cho nên mới bàn tán với nhau rằng: "Này các chư huynh, các Ni Kiền Tử này dễ nhìn hơn là các đạo sĩ phái Aselaka, tức là cũng là một phái lõa thể nữa." Thì mấy ông đạo sĩ phái Aselaka là hoàn toàn dần chuỗi, không có tí vải nào hết. Còn các Ni Kiền Tử này ít ra cũng có một chút xíu vải để che thân, thì nhìn cũng còn đỡ xấu hổ tí. Các Ni Kiền Tử nghe chuyện mới nói rằng là: "Không phải vì xấu hổ mà chúng tôi che thân đâu, chỉ vì bụi đất cũng là những hữu tình chúng sanh có sự sống, vì sợ chúng rơi vào thức ăn cho nên chúng tôi mới mang một cái mảnh vải nhỏ này đó." Các thầy tỳ khưu thì một số đồng ý với các Ni Kiền Tử, một số thì không đồng ý, cho nên họ cứ bàn tán với nhau mãi. Sau cùng thì tất cả đi đến chỗ Đức Phật và thưa câu chuyện. Đức Phật mới dạy rằng: "Này các tỳ kheo, người nào hổ thẹn khi không đáng hổ thẹn, và người nào không cảm thấy hổ thẹn khi cần phải hổ thẹn, người đó sẽ phải chịu khổ về sau." Đoạn ngài nói lên bài kệ rằng: "Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh và ác thú. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh và ác thú." Các những cái người ngoại đạo này nè, lõa thể này nè, thì họ hổ thẹn với cái sự mà đi khất thực. Thì đi khất thực nó là một cái hành động không có gì mà phải hổ thẹn hết, nhưng mà họ lại cho là đáng hổ thẹn, thì đó gọi là hổ thẹn ở nơi mà không đáng hổ thẹn. Còn á, cái thân thể của họ bị lõa lồ, không có kín đáo, đó là cái điều mà cần phải hổ thẹn, thì họ lại không hổ thẹn, họ cứ đi lang thang đó đây. Đó gọi là hổ thẹn ở nơi không đáng hổ thẹn. Đó gọi là ôm ấp tà kiến và chấp thủ tự ngã. Và như vậy, với những cái tà kiến như vậy, thì sau khi chết họ phải thọ sanh và khổ cảnh là và địa ngục. Đi hành khất nó không phải là một hành động đáng sợ, bởi vì những cái phiền não như là ái dục, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, cái sự nguy hại thì nó không sanh khởi lên, do nó không có sanh khởi lên là do đi trì bình. Nhưng mà những cái người ngoại đạo này họ lại không có đi trì bình, bởi vì họ sợ. Thì đó là cái chỗ không sợ thì lại sợ. Cái chỗ đáng sợ đó là gì? Đó là lõa thể không có kín đáo, khiến cho ái dục nó sanh lên. Đó là cái chỗ đáng sợ thì họ lại không sợ, vì họ ôm ấp tà kiến, chấp thủ cái kiến sai lầm đó. Cho nên là sau khi thân hoại mệnh chung thì sẽ phải đi vào khổ cảnh. Dứt lời thì những cái người ở theo phái Ni Kiền Tử đó xuất gia theo chánh pháp.